Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1037, chương 1037, là bị nhốt. Còn là tu luyện, của Mộc Lâm vào trầm mặc, cũng có được mấy phần không hiểu. Nam Cung Thắng đứng tại tiên tổ che chở, trước. Nhíu mày suy tư, đem ánh mắt chuyển qua một phương hướng nào đó, sơ qua. Tiếp theo quay lại trong trận, nói, người trẻ tuổi, tòa đại trận này tạo dựng là ta căn cứ đại địa chi tường chỗ diễn hóa. Ngươi nếu có thể lĩnh hội, liền có năng lực trưởng khống kiện pháp khí kia. Có lẽ cái này đối ngươi đến nói là một lần cơ duyên. Cũng hy vọng một ngày kia, chúng ta có thể tại hư vô chi giới gặp mặt. Mà lại, ngươi muốn nói chuyện giữ lời. Chớ có khó xử ta Nam Cung gia. Thanh âm càng ngày càng mơ hồ. Đợi đến nói xong, Cổ Mộc cảm giác hắn tựa hồ đã biến mất. Không sai, ngoại giới, trận liên trận trên không, tiên tổ che chở, cấm trận quang mạc đã hóa thành hư vô. Nam Cung Thắng đang nói xong lời nói này về sau, thần thức hóa thành thân thể tại Nam Cung gia đám người sùng bái hạ dần dần biến mất. Từ xuất hiện đến rời đi, hắn cũng không có cùng Nam Cung gia người nói nửa chữ. Cái này khiến đại gia hỏa có chút sụp đổ a. Tiên tổ đột nhiên mất tích, đến nay đã có gần như vạn năm, thật vất vả xuất hiện một lần, cũng không nói điểm động viên, cứ như vậy lại biến mất, bị nhốt trong trận Cổ Mộc đồng dạng sụp đổ vô cùng. Hắn muốn hỏi rất nhiều vấn đề. Tỷ như cửu tinh hồng hoang trận là căn cứ đại địa chi tường diễn hóa mà đến. Lĩnh hội về sau liền có thể trưởng khống pháp khí. Hư vô chi giới lại mẹ hắn là cái gì? Nam Cung Thắng cùng năm đó Cổ Mục đồng dạng. Đến cũng vội vàng, đi cũng vội vàng, ném một đống để người phát điên nghi hoặc. Bất quá, Cổ Mộc chí ít hiểu rõ một chút. Đó chính là cái này cái gọi là cửu tinh hồng hoang trận, có lẽ cùng đại địa chi tường có liên quan. Về phần có phải là thật hay không, hắn không cách nào xác định, nhưng bây giờ bị vây ở chỗ này, chỉ có dựa theo Nam Cung Thắng nói, đi phá giải cùng lĩnh hội, bởi vì không làm như vậy cũng ra không được a. Thế là, Cổ Mộc vứt bỏ hết thảy nghi hoặc, đưa thân vào cái này huyễn tượng đại trận bên trong. Phân hóa ra ý niệm tiến hành phá giải, cũng xác thực như vừa rồi nói, kinh lịch tạo vật chi thành 17 tầng bản tâm khảo nghiệm. Hắn đã không nhìn loại này huyễn tượng dụ hoặc, nhưng không bị dụ hoặc cùng bị vây ở chỗ này ra không được là hai chuyện khác nhau. Cho nên Cổ Mộc chỉ có thể lựa chọn phá giải, nhưng mà cấm trận đạo võ thần mặc dù là dùng không phải thực thể bố trí hóa cảnh cấp đại trận. Theo năng lực hiện tại của hắn, muốn phá vỡ đồng thời lĩnh hội, chỉ sợ phải cần một đoạn thời gian rất dài. Nam Cung Thắng biến mất về sau, trận liên trận quang mạc tán đi, thiên khung lại khôi phục như lúc ban đầu. Bất quá tựa hồ cùng tiên tổ che chở, câu thông. Hao phí quá nhiều năng lượng duyên cớ, không gian độc lập bầu không khí rất là kiềm chế. Có thiên sắp sụp đổ xuống cảm giác, trận liên trận thuộc về không gian đại trận, bên trong có ẩn dục hết thảy công năng, làm Nam Cung Minh thi triển, tiên tổ che chở. Cấm trận bị điều động cũng thành công cùng Nam Cung Thắng lấy được câu thông. Chỗ trả ra đại giới rất to lớn, nói đơn giản điểm, trận liên trận nếu như còn có thể duy trì 1000 năm. Đi qua sự kiện lần này về sau, chí ít hao tổn 900 năm, Nam Cung gia muốn chữa trị, tốn hao nhân lực cùng vật lực cực lớn, nếu không rất dễ dàng đứng trước tùy thời sụp đổ khả năng. Nam Cung Minh ý thức được điểm này, bất quá bây giờ hắn cũng không quan tâm không gian sập không sụp đổ. Ngược lại đem ánh mắt chuyển qua tiên tổ biến mất sau bố trí ra đại trận kia. Trên mặt có mừng rỡ. Sau đó cười lạnh nói, Cổ Mộc, đây là ta tiên tổ bố trí đại trận, ngươi mơ tưởng ra, đây chính là đắc tội ta Nam Cung gia hậu quả, vị này thái thượng trưởng lão hiện tại thật cao hứng. Mặc dù không hiểu rõ trận này đến cùng là cái gì, nhưng hắn cho rằng Cổ Mộc bị nhốt trong đó khẳng định hữu tử vô sinh. Dù sao, đây là xuất từ cấm trận đảo võ thần chi thủ. Bây giờ Thượng Vũ Đại Lục, ai sẽ có như thế, đãi ngộ, đâu? Như thế, tại Nam Cung Thắng biến mất, Nam Cung Minh đắc ý vạn phần sau đó, lúc này mới bắt đầu triệu tập tộc nhân, tu sửa vây khốn Cổ Mộc trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Đại giới mặc dù rất lớn, bất quá đối với hắn mà nói giá trị. Cổ Mộc bị tiên tổ dùng cấm trận vây khốn, tựa hồ cùng trận liên trận có liên lụy, đợi đến ổn định không gian về sau, khống chế đại trận cũng thi triển công kích hình cấm trận. Không quan tâm là võ thần chi thể trung quy sẽ bị một chút xíu xóa bỏ. Đến lúc đó, tạo vật chi thành liền trở thành vật vô chủ. Sau đó tiến về ngoại giới đem hắn mang tới, quả thực dễ như trở bàn tay, mà lại cũng không cần lo lắng gia tộc khác, bởi vì võ cuồng Cổ Mộc từng nói qua truyền tống trận bị hắn sửa chữa. Kia ba nhà cường giả hẳn là rơi vào trong bẫy, như thế, Nam Cung gia có thể độc chiếm tạo vật chi thành, đây tuyệt đối là thiên đại hảo sự. Nam Cung Minh càng nghĩ càng là tâm tình thư sướng. Rất nhiều võ thánh bị giết không thoải mái cũng dần dần làm nhạt. Với hắn mà nói, nếu như thu hoạch được tạo vật chi thành, đừng nói chết mấy cái võ thánh, cho dù chết một nửa tộc nhân đó cũng là siêu giá trị. Dù sao thượng phẩm pháp khí giá trị tuyệt đối cao hơn những sinh mạng này. Nam Cung Minh hiện tại rất vui vẻ, nhưng giờ này khắc này, ngoại giới một mảnh hoang vu chi địa. Lại có người tại khóc không ra nước mắt, sụp đổ không thôi. Những người này dĩ nhiên chính là lăng đầu lăng não tiến vào Nam Cung gia vừa mới làm xong truyền tống trận, bị không hiểu thấu mời vào Thiên La Địa Võng, Tô gia, Cao Dương gia cùng Lương gia, cái này ba cái không may quốc cấp thế lực. Cổ Mộc Thiên La Địa Võng cấp bậc mặc dù không phải Thượng Vũ Đại Lục tối cao, nhưng dù sao cũng là hóa cảnh cấp, mà lại bên trong ẩn chứa rất nhiều công kích hình cấm trận. Nhất tầng bọc lấy nhất tầng, thậm chí có mấy loại cấm trận là từ tạo vật chi thành cái nào đó cấp độ tập luyện. Tuyệt đối có thể so với địa ngục. Tô Bá Thiên cùng Lương Đống cùng Cao Dương gia các loại bốn tên võ thánh đỉnh phong, võ thánh cường giả chí ít hơn 40 tên, đều không ngoại lệ, đều bị truyền tống vào đến. Mà lại địa điểm cũng khác nhau, lâm vào trong đó, không cách nào tự kềm chế, đồng thời còn phải thừa nhận lấy các loại công kích cấm trận tập kích. Trong lúc nhất thời bị chỉnh đầy bụi đất, khổ không thể tả. Đương nhiên, võ thánh dù sao cũng là võ thánh, dùng Cổ Mộc hiện tại cấm trận muốn giết chết bọn hắn, còn không có năng lực này, bất quá vây khốn bọn họ mấy tháng tuyệt đối là không có vấn đề. Cho nên, Cổ Đại Thiếu đang vùi đầu nghiên cứu Cửu Tinh Hồng Hoang trận. Nam Cung Minh vui tươi hớn hở tu bổ trận liên trận. Bọn hắn thì ở đây tiếp nhận cấm trận tra tấn, cũng là rất bi kịch. Thiên khung phía trên, Vân Tiêu chi đỉnh, khí thế bàng bạc đại điện bên trong, người chấp pháp ngồi tại trong đó. Một tay vịn trán, trên mặt có mấy phần bực bội. Không biết qua bao lâu, hắn có chút thở dài, nói, cứ như vậy rời đi. Đại lục không có người trưởng quản, nếu như lại xuất hiện Cổ Mộc cùng Long Nguyên loại này yêu nghiệt, thiên địa cân bằng bị đánh vỡ, thế tục lại há có thể an ổn. Thế nhưng là, nếu như không đi, hậu quả nghiêm trọng hơn. Người chấp pháp một mực tại lẩm bẩm, trong con người hiện lên một tia kiên quyết, sau đó rời đi chủ điện, treo ở tầng mây nhìn về phía Sư Châu, cũng chính là Tô gia ẩn thế không gian độc lập, lẩm bẩm nói, tiểu tử, người tốt nhất có thể phá vỡ Cửu Tinh Hồng Hoang trận, thuận lợi thu hoạch được đại địa chi tường, chớ có cô phụ ta đối với ngươi coi trọng. Dứt lời, lại trở về trong điện bắt đầu chuẩn bị cái gì? Trận liên trận bên trong, võ thần Nam Cung Thắng hiển hiện sau nửa tháng. Nam Cung gia hiểu được cấm trận đạo võ giả toàn bộ đầu nhập tu sửa trận pháp trong đội ngũ. Khoảng thời gian này lấy được hiệu quả cũng có chút rõ rệt. Chí ít không có loại kia, trời sập xuống, cảm giác. Cấm trận các nơi cấm tuyến gần như chín thành đã bắt đầu khô kiệt. Muốn tu sửa liền nhất định phải dùng chất liệu ưu tú đạo cụ để đền bù. Cho nên bảo vật tiêu hao rất lớn. Hơn nữa còn là việc cần kỹ thuật. Thời gian cũng sẽ dùng thật lâu. Không giống với Nam Cung gia tiêu xài cùng luống cuống tay chân. Đưa thân vào cửu tinh hồng hoang trận bên trong cổ mộc. Không nhìn mê loạn huyễn tượng tùy ý chuyển biến. Tâm như chỉ thủy. Toàn thân tâm đầu nhập trong đó, phân hóa dụng tâm niệm tìm hiểu trận này. Một khi dụng tâm đi làm một sự kiện, thường thường sẽ xem nhẹ thời gian. Cổ mộc đã tiến vào mất ăn mất ngủ trạng thái, xem nhẹ hết thảy, đồng thời trong thức hải hiện ra vô số tin tức. Những tin tức này là đại trận trận quyết, bọn họ theo cái trước không ngừng thẩm thấu xuất hiện, cuối cùng phác họa ra hoàn chỉnh bố cục. Kỳ thật muốn phá giải tòa này hóa cảnh cấp đại trận. Với hắn mà nói cũng không phải là việc khó. Có lẽ chỉ dùng một năm hoặc là nửa năm liền có thể làm được. Nhưng nếu như Nam Cung Thắng lời nói không ngoa, cấm trận cùng đại địa chi tường có liên quan, vậy thì nhất định phải đi lĩnh hội, minh bạch trong đó tồn tại hàm nghĩa. Như thế độ khó không thể nghi ngờ rất lớn. Đại địa chi tường ẩn chứa thổ chi chân nguyên, cổ mộc nhất định phải thu hoạch được, cho nên hắn giờ phút này cũng không phải là tại phá trận, mà là tại triệt triệt để lĩnh hội. Lĩnh hội phương pháp tốt nhất chính là mình học được loại này cấm trận. Dạng này liền có thể càng thêm trực quan đi tìm hiểu. Cho nên, cùng hắn nói hắn bị vây ở chỗ này, không bằng nói hắn hiện tại ngay tại tập luyện cấm trận. Nam Cung Minh nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới chỗ này. Còn tưởng rằng hắn bị vây ở bên trong, căn bản không có năng lực ra. Sau 3 tháng, nâng toàn tộc chi lực, Nam Cung ra trận liên trận triệt để tu sửa tốt. Đương nhiên, cái này đại giới trả giá cực lớn. Nam Cung Minh tính một cái sử dụng bảo vật số lượng về sau. Lập tức khóe miệng co giật, nghĩ thầm. Loại trận pháp này nếu là nhiều đến mấy lần, Nam Cung gia kho bảo vật khẳng định sẽ bị móc sạch. Vị này thái thượng trưởng lão suy nghĩ nhiều. Nam Cung Thắng biến mất trước đó sáng tạo tiên tổ che chở, cùng thiên nhất môn, cùng loại. Đều có sử dụng hạn chế, mà lại hắn hạn chế so cái sau cao hơn. Trong vòng 10 năm mới có thể sử dụng một lần. Không phải tùy tiện nói thi triển liền thi triển. Đương nhiên, lần này về sau, Nam Cung Minh cũng sẽ không lại đi thi triển. Dù sao vạn năm đến, chỉ xuất cổ mộc một người có thể uy hiếp Nam Cung gia. Đơn thuần trùng hợp, hẳn là sẽ không còn có người thứ hai đi. Không gian đại trận tu sửa tốt. Tiếp xuống, hắn đưa ra tay, rốt cục muốn đi thu thập cổ mộc. Tại 3 tháng này, Nam Cung Lăng thương thế cũng nhận được khôi phục. Mặc dù tạm thời không cách nào vận công, nhưng ít ra có thể hành tẩu. Khi biết Gia Gia muốn khởi động trận liên trận xóa bỏ kia tiểu tử, vội vàng theo sau, trong lòng oán hận càng thêm mãnh liệt. Hận không thể tận mắt nhìn thấy gia hỏa này là như thế nào bị tra tấn chết thảm. Căm hờn rất lớn, giữa bọn hắn bất tử một cái. Khó mà triệt tiêu, trận liên trận là không gian cấm trận. Chính là năm đó Nam Cung Thắng kiệt xuất nhất đại trận. Tại bên trong không gian này, cấm trận không quan tâm mạnh cỡ nào đều muốn thụ khống tại nó. Cho nên tại thành trấn khu vực trung tâm, có không gian cấm trận hạch tâm, trưởng khống hạch tâm, chẳng khác nào trưởng khống toàn bộ không gian. Nam Cung Nhu cũng không có từng tiến vào khu vực hạch tâm. Lại bằng vào hóa cảnh cấp cấm trận đạo thiên phú. Từ ngoại giới lấy được quyền khống chế, có thể nói tương đương nghịch thiên. Nam Cung Minh xuyên qua đại lộ, dừng ở thành bên trong hạch tâm đại sảnh. Sau đó tại tất cả tộc nhân nhìn hạ, theo Nam Cung Lăng tiến vào bên trong, làm hai người đi vào về sau. Ngoại giới mọi người nhất thời nghị luận ầm ĩ, chỗ đàm luận tự nhiên là Cổ Mộc. Tiên tổ hư ảnh xuất hiện, dùng cường hãn cấm trận đem võ cuồng vây khốn. Bây giờ 3 tháng trôi qua, đại trận vẫn khỏe mạnh. Cái này khiến bọn hắn cho rằng, kẻ này lại nghiêu, cuối cùng vẫn là nghiêu bất quá tổ tiên của mình. Chờ đợi hắn chỉ có tử vong. Cộng, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.